Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Phong cách ra sân. Sau đó, hồng ảnh trong hư không xuyên tới xuyên lui, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng cái kim bảo nhân hóa là hỏa cầu, trong nháy mắt biến thành đen như than. Tê, 10 cái hộ quốc tướng quân cứ như vậy không minh bạch không có. Tên kia là ai a? Không phải là tìm tới lao đến từ gia thiếu gia đi. Sao, gia hỏa này quá kính bảo. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn muốn tập kích đại nhân làm sao bây giờ? Đại hán này, không đơn giản. Ta vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Quan nhân, đại hán này vì sao giúp chúng ta? Chẳng lẽ hắn là bởi vì ngươi mà đến? Hắc hắc, ngươi đoán. Từ Hạo Thiên được nước nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, sau đó liền lần thứ hai nhìn về phía Chu Tử Chân. Đại nhân thật sự là nhân kiệt a, khủng bố như thế người cũng tới tìm nơi nương tựa đại nhân. Ha ha ha, Chu Tử Chân cái này ra sân thật là phong cách. Từ Hạo Thiên nhìn xem trước mặt cự hán, trên mặt chất đầy nụ cười. Tại hạ Chu Tử Chân bái kiến đại nhân. Đại nhân có khả năng không nhớ rõ, đại nhân khi còn bé đã cứu ta, để cho ta vô cùng cảm kích. Bây giờ ta học thành rời núi, chuyên tới để phụ trợ đại nhân thành tựu bá nghiệp. Đậu đen rau muống, hệ thống quá nghiêu bỉ. Cái này lấy cớ không có người nào. Từ Hạo Thiên âm thầm líu lưỡi nói, hệ thống năng lực siêu cường, mặc kệ lý do đều có thể nghĩ ra được. Chu Tử Chân thùng thùng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, quỳ một chân trên đất ồm ồm nói ra, để cho hai bên thần sắc khẩn trương lý quỳ. Cửu đầu nguyên thánh hai người đại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mặt mày kinh hãi nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Đại nhân mị lực vậy mà như thế cự đại. Trước mặt này cự hán dáng dấp nhìn như xấu xí, thực ra là một cái chính cống siêu cấp cường giả. Liền luôn luôn không phục bất luận người nào lý quỳ, đều lộ ra vẻ kiêng dè tới. Ha ha, có tử thật gia nhập ta Từ Hạo Thiên lại nhiều một cái cánh tay. Đại sự có thể thành vậy. Từ Hạo Thiên vỗ Chu Tử Chân rộng lượng bả vai cười ha ha. Đến, đến, Tử Chân ngã giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là Lý Quỳ, ta hai lưỡi búa tướng. Đây là cửu đầu nguyên thánh ta song trùy tướng. Đây là Tỷ Can, quân sư của ta. Đây là, Từ Hạo Thiên nhiệt tình cầm bên cạnh mình người giới thiệu cho Chu Tử Chân. Từ Hạo Thiên nhiệt tình như lửa, để cho cao ngạo Chu Tử Chân đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Cảm thấy mình tìm tới lao đến Từ Hạo Thiên không có làm sai. Buông xuống thành kiến hắn, cũng mỉm cười cùng đám người chào hỏi. Chỉ là hắn nụ cười này, còn không bằng không cười. So với khóc đều khó nhìn. Từ Hạo Thiên lại có siêu cấp cường giả tìm tới lao đến tiêu tan lan truyền nhanh chóng. Dù sao hôm đó Chu Tử Chân cái kia cao lớn uy mãnh hình tượng thật sự là quá làm cho người ta con mắt. Sau đó Chu Tử Chân quỳ gối Từ Hạo Thiên trước người một màn càng là xác nhận tin tức này. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao dù sao là có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa? Chẳng lẽ phía sau hắn thật đứng đấy một tôn siêu cấp thế lực? Vương đô bên trong, xa hoa nhất trong khách sạn, Lệnh Hồ Sơn Lam lười biếng nửa nằm ở cạnh trên ghế. Trên tay nắm bắt một cái giấy viết thư, ánh mắt lộ ra đậm đà vẻ nghi hoặc. Cái gì? Thập đại hộ quốc tướng quân bị một siêu cấp cường giả giết trong nháy mắt. Mà đây siêu cấp cường giả vẫn là Từ Hạo Thiên mới thu thuộc hả? Trong vương cung, đương kim bệ hạ Chu Bật thì không dám tin nhìn về phía truyền tin thị vệ. Trầm giọng hỏi, tựa như bệ hạ, người kia tên là Chu Tử Chân, có một cái thần bí pháp bảo, đến tột cùng là cái gì không ai biết rõ. Tục truyền, người này có thể là hoàng cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Bồi bàn nói xong liền thấp thỏm đứng ở Một bên, đi, cho ta đem hộ quốc quân hồn đại nhân mời đến. Không, vẫn là ta tự mình đi thôi. Chu Bật thì suy tư thời gian thật dài, mới cắn răng nói ra, bất quá lại cảm giác không ổn, dứt khoát đích thân đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cuối cùng bắt đầu coi trọng hơn Từ Hạo Thiên. Hộ quốc quân hồn, không ai biết rõ này nhân cụ thể là gì bộ dáng. Cũng không có ai thực sự được gặp hắn, chính là liền Chu Bật thì bản thân đều chưa từng gặp qua. Bởi vì quân hồn tại bọn họ Thiên Huyền Quốc lập quốc lúc liền tồn tại, nếu như không nên nói ai từng thấy quân hồn, vậy cũng chỉ có đệ nhất đời quốc vương, sơ đại quốc vương từng có ngự lệnh, chỉ có quốc gia đến sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mời hộ quốc quân hồn xuất thủ. Sau đó mỗi đời quốc vương cũng chỉ có dựa vào trong tay một cái đặc thù lệnh bài mới có thể mời được hộ quốc quân hồn. Bây giờ quốc gia tuy nhiên còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng là Chu Bật thì đã ngửi được một chút nguy hiểm khí tức, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Là Chu Bật thì trước sau như một tác phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.